Cô nàng ham tiền của tổng giám đốc kiêu ngạo. Chương 3, góc truyện audio.com. Lòng ghen có tính cách vừa công bằng vừa hợp lý, bởi lẽ nó nhằm gìn giữ cho cái thuộc về ta hoặc cái mà ta tin là của ta quản lý. Đọc câu hỏi. Vâng, thưa giám đốc. Sớm đã chuẩn bị ngay từ đầu, quản lý hiểu ngay ngài giám đốc đang muốn gì. E hèm, ông lấy giọng, các cô nghe rõ câu thứ ba, hãy thuyết trình một mẫu ô tô mà theo các cô khách hàng muốn có trên giấy để ban tổ chức đọc và cho điểm. Làm trong vòng 3 phút, lời quản lý vừa dứt thì các cô gái cũng nhận được giấy bút đầy đủ, Nhật Hạ Di cũng vậy. Thời gian bắt đầu, ngòi bút của ai đó đều đưa đầy đều đặn, có vẻ câu hỏi thứ ba này không có chuyện gì xảy ra. Trên gương mặt của Vương Chí Khởi bất chợt ẩn hiện một sự cười nhạt. Xem chắc câu thứ ba này, Nhật Hạ Di sẽ phải loại đầu tiên, 3 phút kết thúc. Nộp bài, các cô gái đều thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười vì làm bài xong. 15 tờ giấy có đầy đủ các nét chữ thanh, chữ đậm, chữ mềm mại được phơi bày trước mặt ban tổ chức. Mọi người chăm chú quan sát trên gương mặt của người chấm bài. Vương Chí Khởi liếc qua một lượt bài làm của mọi người rồi bất chợt lấy nhanh một bài. Hắn cười thầm trong bụng nhưng trên mặt cố ra vẻ tức đến đen mặt. Bài này là bài của ai? Hắn như đang điên lên mà quát lớn. Là sao? Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía ngài giám đốc. Giấy trắng, có kẻ không làm bài. Thật là coi thường mà. Tại sao lại giấy trắng được, ai đã không làm bài? Đứng dậy ngay lập tức, ngài chủ tịch cũng ngạc nhiên không kém. Vẻ ôn tồn đã giảm bớt một ít. Vẫn không ai chịu nhận à, sau một khoảng thời gian không ngắn, không ai chịu đứng dậy nhận đó là bài của mình. Vậy thì soát xem trong số bài kia thiếu tên ai. Vương Chí Khởi nhanh chóng tìm ra chìa khóa. Nhật Hạ Di, không có bài, thưa giám đốc, người quản lý toát mồ hôi hột để soát tên, mặc dù đã biết ngay từ đầu nhưng vừa kịch đã được lên bài thì phải cố diễn đúng như ngài giám đốc mong muốn chứ. Nhật Hạ Di, tất cả ban tổ chức đều lên tiếng, không kể ngài chủ tịch, gương mặt Nhật Hạ Di hơi cứng. Cô không ngờ, mà tại sao có thể như thế được, cô đã làm rất cẩn thận và nộp bài rồi mà, tôi có làm bài, không thể như thế được, cô bật dậy và nói rất chắc, vậy cô lên mà nhìn cho thật kỹ, đây là tờ giấy mà chúng tôi đã phát, hắn nhếch mép và không thôi nghĩ trong bụng cô sớm muộn gì cũng biến khỏi mắt ta. Vâng, vẫn thái độ bình tĩnh, Hạ Di nhẹ nhàng bước đến bàn phỏng vấn. Là bài của tôi nhưng sao, lại không có chữ thế này, thật sự, Hạ Di đã ngạc nhiên. Đây là điều mà cô không thể lường trước được, cô còn chối nữa không? Cô nghĩ lại, lúc nãy đưa giấy và bút có điều gì lạ lắm. Và ngay từ đầu cô đều gặp trở ngại, chắc có ai đó đã giở trò xấu xa. Với Nhật Hạ Di cô ghét nhất sự giả dối và trò hèn hạ sau lưng. Vì lẽ thế, nếu ai đó muốn chơi cô sẽ chơi cùng hắn luôn. Tôi không chối, nhưng cũng không thể không nói. Ha ha, đến nước này cô còn nói được sao? Chúng tôi yêu cầu cô trả lời câu hỏi trên giấy chứ không bảo cô nói. Nhật Hạ Di hơi khó chịu trước nụ cười sắc lạnh của Vương Chí Khởi. Lẽ nào, thưa giám đốc tôi có làm bài, chứ không phải coi thường mà không làm như ngài nói. Bài làm trước mặt cô còn biện minh, góc truyện audio.com. Thôi được, có nói các vị không tin thì, tôi có thể nói lại bài thuyết trình đó được không? Hạ Di điềm tĩnh như không, tôi bảo không được, tôi xin hỏi giám đốc thuyết trình thì trên giấy hay nói đều được cơ mà. Có bắt buộc có bài là được, viết thì dễ mà nói có vẻ khó hơn đấy. Giả dụ như có nhiều người viết được mà không nói được thì sao, mà công việc này bắt buộc nói hơn. Nên nói cũng không cho phép a. Nói đến đây cô lại được mọi người tán thành và cũng được chủ tịch bênh vực. Hạ Di nói đúng, có vẻ như cô ấy đã gặp trục trặc gì khi viết cũng nên ta nên cho cô ấy cơ hội đi. Chủ tịch không nói nhiều, Nhật Hạ Di cháu tiếp tục đi. Vương chủ tịch bỏ ngoài tai những lời phản đối của Vương Chí Khởi khiến hắn phải miễn cưỡng nghe theo. Được rồi, cô nói đi, bấy giờ, Hạ Di mới nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cô thở nhẹ rồi như lấy lại sức sống đang căng trào trong người. Giọng nói vừa hay vừa nhẹ, lúc cao lúc trầm, cô thuyết trình bài làm của mình không một chút sai sót gì. Công nhận vốn hiểu biết và tài văn chương của cô Nhật quả thực hơn người. Một người trong ban tổ chức cảm động mà đứng dậy khen ngợi. Đúng vậy, nếu Nhật Hạ Di mà làm tiếp thị thì công ty chúng ta sẽ bán đắt như tôm tươi cho mà xem. Người khác tiếp lời, ngài chủ tịch tỏ vẻ hài lòng tuyệt đối, Hạ Di là một cô gái bản lĩnh và tài giỏi. Cảm giác thán phục và yêu thương tràn ngập trong cái nhìn của ông dành cho cô. Ta chốt lại, Nhật Hạ Di có đủ tài trí và khéo léo để làm việc trong công ty của KWS dù ai có phản đối đi chăng nữa. Thì ta vẫn nhất quyết chọn, không một ai lên tiếng phản đối khi nghe chủ tịch chốt lại. Vương Chí Khởi cũng im lặng, không nói gì. Lần đầu tiên, hắn bị một cô gái đánh bại. Mọi kế hoạch của hắn đều đổ bể.